Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1092, chương 1092, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Võ La Quốc. 2. Thần Minh Quốc chủ tên là Thông Nhìn, mà bọn hắn đời đời quốc chủ đều là tên này. Ý vị này ngưỡng vọng nhân gian chi thuyết, từ nhân gian rơi vào Đại Hoang. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn lại trở lại năm đó ở lại địa phương. Nhưng cái này chung quy là một loại hy vọng xa vời. Nhân gian người canh giữ bọn họ cũng không nhỏ yếu. Mà lại, tại quốc gia bên trong, cũng không phải người người đều có thể sửa đến thiên tiên. Luôn có như thế một chút thời đại là hắc ám. Thiên tiên khó mà hiển hóa. Đại hoang khí vận suy sụp lúc. Thiên dung thành không hiện, nhị chu thiên không cho phép kẻ ngoại lai tiến nhập, thế là bát hải tứ sơn bên trong chưa từng xuất hiện thiên tiên. Phảng phất đại la hàng lâm, chúng sinh cầu đạo trở nên gian nan, thiên hành hữu thường, thiên đạo vô thường, lên lên xuống xuống, thậm chí địa liệt thiên băng, sau đó lại là chúng sinh phồn thịnh, nhân gian vốn là như vậy. Nếu như không có loại biến hóa này, liền không thể gọi là nhân gian. Bệ hạ, Bạch Nữ Thần Quân đã trở về. Tại Võ La Quốc tạm ngừng ngày thứ ba, Bạch Nữ Thần Quân trở về tin tức liền truyền đến hắn trong tay. Thần Minh Quốc chủ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn từ trên ghế trúc đứng lên, ôm y cơ tay cũng buông ra. Sau đó người cúi đầu xuống. Cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến phía sau, hơi sửa sang lại một cái chính mình cái kia lộn xộn quần áo. Ta đã chờ không nổi gặp nàng. Đúng rồi, là nữ đỡ. Hắn nhìn về phía đại tư nông, sau đó người chắp tay một cái. Hôm qua đã được thanh nữ thần quân đưa tin, là nữ đã tới hoang hải ngoại bắc, y theo dị thú xuân ảnh lôi nga tốc độ. Hôm nay giờ mùi liền có thể đến Võ La Quốc hải vực. Thần Minh Quốc chủ cười nhạt dưới. Làm phiền hai cái vị này thần quân nhiều đi. Bất quá tam nữ xuất hải. Nhân gian người canh giữ liền không có khả năng thông qua thần Minh Quốc giới. Ta sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Chờ lâu như vậy xa. Sơn dã hóa thành bụi đất. Trong biển tôm cá đều lật ra ngàn thế. Ta làm sao có thể từ bỏ mảnh này nhân gian cửa vào. Đại tư nông, quốc chủ anh minh thần võ, tất thống trị nhân gian thiên thu vạn đại, cũng có thể là thiên viên đại quốc sĩ báo thù rửa hận. Thần Minh Quốc chủ ánh mắt lấp lóe, sau đó cười ha ha, từ chối cho ý kiến, bạch nữ là ta quân cờ, thanh nữ gia hỏa này, mặc dù vô tình đến trí. Nhưng lại không cần phải lo lắng, vô tình chúng sinh dễ bắt nạt nhất lừa gạt, nàng cho rằng thấy được thiên hạ rất nhiều chuyện, nhưng lại khó mà minh bạch hữu tình chúng sinh tính toán. Chỉ có Tây Lăng La Nữ, cần cảnh giác, đại tư nông nghi nói, quốc chủ phải làm đại sự cỡ nào? Thần Minh Quốc chủ cười một tiếng, không cảm thấy nhân cơ hội này, có thể nhất tiễn song điêu. Đem Võ La Quốc cũng bỏ vào trong túi sao? Đại tư nông lập tức nhíu mày. Qua sông đoạn cầu, thần cũng nghĩ qua cơ hội này. Nhưng, tam nữ hợp nhất, cho dù bệ hạ có bạch nữ trợ trận, cũng chưa chắc có thể thắng được Quỳnh Tiêu Thanh Nữ. Tây Lăng La Nữ, người lại sai. Võ La thuộc về thần minh, mà cá nhân ta nếu là hoàn chỉnh tam tiêu bí pháp. Tam tiêu bí pháp nơi tay, Võ La Quốc liền trong tay. Ngươi cảm thấy vì cái gì tam nữ bị hạn chế tại Võ La Quốc bên trong? Cũng không vẻn vẹn là bởi vì bán thần duyên cớ. Càng lớn, nhưng là bởi vì tam tiêu bí pháp. À, đi thôi, theo ta tiến đến, ngươi rất nhanh liền minh bạch. Vô tình thanh nữ sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Hắn rất nhanh liền đi thấy rồi ba vị thần quân. Bạch nữ quay về, đang cùng thanh nữ thông cáo lần này khoa phụ quốc thăng hải đạo hỏa chi sự tình. Nhưng vừa thấy được thần minh quốc chủ thông nhìn, trong mắt nàng lập tức lộ ra mừng rỡ. Há hốc mồm, nhưng cố dằn xuống tâm tình kích động, ngoan ngoãn cùng thanh nữ đem hết thảy hồi báo song song. Thần Minh Quốc chủ còn xin chờ một lát khoảng khắc. Thanh nữ nghe xong bạch nữ báo cáo, đối thần Minh Quốc chủ nhẹ gật đầu, sau đó người cười cười, ra hiệu không sao. Mà liền tại lúc này, phương xa có thiên lôi điện thiểm, sau đó chính là Xuân Phong cùng Đông Tuyết ùn ùn kéo đến. Tây Lăng La nữ, người tới là ai đã không cần nhiều lời. Thanh nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước thời gian trở về, hiện tại thời gian hay là buổi trưa? Đúng là trước thời hạn 2 canh giờ, nghe nói thần Minh Quốc chủ đến thăm, không có từ xa tiếp đón. La nữ muộn, mong rằng quốc chủ xin đừng trách. Vị này tô áo váy dài nữ tử từ Xuân Ảnh Lôi Nga cõng lên rơi xuống, cái kia lớn Nga hóa thành bình thường lớn nhỏ, trên cổ lông tơ lung lay, hai cái thật to mắt kép nhìn về phía thần Minh Quốc chủ, như là giám thị, mà chính nó cứ như vậy ghé vào la nữ bả vai, có vẻ như là không muốn động. Bạch nữ, thanh nữ vô tình thanh âm vang lên. Bạch nữ vốn là muốn hướng thần Minh Quốc chủ bên kia đi qua, nhưng lúc này bị trách mắng một cái, lập tức mím môi, nàng lấy một thân màu vàng nhạt váy dài, trên cánh tay trái quấn quanh lấy một đầu hỏa xa, uyển như yên hà biến thành, lơ lửng không cố định. Cô nương này là điển hình cô gái ngoan ngoãn loại, đối bạch nữ mà nói, thanh nữ như trưởng tỷ, nói tới lời nói, không dám không nghe. Là nữ đi tới, thanh nữ hướng nàng gật đầu. Sau đó bạch nữ có một ít lưu luyến không rời nhìn thoáng qua thần Minh Quốc chủ, lúc này mới đoan chính thái độ, nhìn về thanh nữ bước đi. Quỳnh Tiêu trên đỉnh Võ La Cung, tam nữ phía dưới, sau lưng đều có núi đá đồng tử nắm thúy trúc chuối tiêu mà đứng. Thần Minh Quốc chủ ngồi tại quý vị khách quan, chính là êm tai mà nói, đem hắn hy vọng đạt được trợ giúp. Từng cái nói tới, đại khái nghe cái minh bạch, tam nữ cùng nhìn nhau. Bạch nữ nhỏ giọng nói, ta đồng ý, ta nguyện ý. Nàng có một ít khiếp đảm nhìn hai người khác liếc mắt. Là nữ vẫn như cũ mỉm cười, mà thanh nữ nhưng là nhìn về phía ba cái kia tuổi trẻ tế tự lô đỉnh. Kia là ba nữ hài, là thần Minh Quốc bên trong chọn lựa ra, một người trong đó trong mắt ngậm lấy một loại tĩnh mịch, nhưng để cho thanh nữ cảm giác không tốt lắm là cô gái này mắt bên trong chỗ sâu tựa hồ còn có đừng thứ gì. Kia là điên cuồng, nàng đối với cái này cũng không thèm để ý. Tình cảm đối với nàng vị này vô tình chúng sinh mà nói là không tất yếu đồ vật, điên cuồng cũng tốt, điên loạn cũng được. Đối với sắp trở thành tiêu hao thưởng thức, đi chết tồn tại, đối cái này sinh một chữ này mất đi lòng tin, cũng là chuyện đương nhiên a. Đúng là tốt nhất lô đỉnh, có thể ngắn ngủi trở thành thay thế chúng ta đồ vật. Bất quá, vận chuyển Võ La có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thanh nữ nhìn về phía nữ hài kia, các ngươi làm tốt chết đi chuẩn bị sao? Câu nói này hỏi tựa như đao, nếu là có tình chúng sinh tất nhiên sẽ không mở miệng như thế. Cái này trong thiên hạ, không có người sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ đi chết. Thần Minh Quốc chủ nhìn ba người các nàng liếc mắt, từ ta bắt đầu bồi dưỡng các nàng thời điểm, kết cục này đã chú định, thanh nữ thần quân không cần cố kỵ cái gì, còn xin ban tên thuận tiện, ban cho kỳ danh, giao phó thần tính, có thể ngắn ngủi thay thế tam nữ tồn tại, có thể để cho tam thần quân xuất hải, bước ra Võ La. Thanh nữ chỉ hướng cầm đầu nữ hài kia, tất nhiên thần Minh Quốc chủ chuẩn bị chu toàn, như thế chuyện này chúng ta liền đáp ứng. Năm đó có ân, hôm nay còn rơi cũng là lẽ phải. Ngươi, kể từ hôm nay, liền gọi là Vân Tiêu. Theo sát lấy, bạch nữ mở miệng, chút phía bên trái bên cạnh nữ hài kia, ngươi gọi là Bích Tiêu. Là nữ thở ra khẩu khí, ánh mắt chớp lên, nhìn một cái thần Minh Quốc chủ, Thế nào, là nữ thần quân có cái gì? Hay là ở dưới có vấn đề gì? Thần Minh Quốc chủ cười cười. La nữ lắc đầu, chút hướng cái thứ ba nữ hài. Ngươi gọi là Quỳnh Tiêu. Ba tên được ban cho hạ xuống. Ba nữ hài lập tức cảm giác được trong thân thể biến hóa. Mắt bên trong lấp lóe qua vô số vân hà quang cảnh. Sau đó, tam hồn thất phách phảng phất thăng nhập thiên giới. Nhìn thấy ngũ quang thập sắc sơn hà, các nàng ba người thân thể bắt đầu trở nên hư huyễn. Tối hậu lung la lung lay thăng lên, hóa thành mây khói biến mất không còn tăm tích. Võ La cung trên không, có ba đám mây hoa hiển hóa, trong đó chính là ba nữ hài bộ dáng. Sau đó, trong cõi u minh một cỗ phong ấn bị phá ra. Thanh nữ đứng dậy, đối thần Minh Quốc chủ đạo, việc này không nên chậm trễ, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Thần Minh Quốc chủ cảm ứng được cái kia ba đám mây hoa, sợ hãi than nói, đây cũng là cô xạ thần nhân tam tiêu chi thuật. Thanh nữ mở miệng, ngữ khí băng lãnh, thầy ta chi sư thì làm ta chi sư tổ, từng là thái thượng một trong, về sau qua đời, thái thượng rời đi, nhưng này nhất khí tam thanh chi pháp bị thầy ta mô phỏng theo, tự xưng tam tiêu linh khu, chết thay chi thuật, thật chính nhất khí tam thanh, phải xuất Trung Nam Sơn, Hùng Nhĩ Sơn, Thái Hành Sơn tam sơn xuất tam thánh người, đây mới là nhất khí tam thanh chi pháp. Quá khứ vị lai hiện tại đều là hóa thân, là một loại để cho chính mình mặc dù chia chia hợp hợp, lại vững chắc không rơi vào diệu pháp. Thần Minh Quốc chủ lại là tán thưởng, sau đó ánh mắt giật giật, đối thanh nữ nói, cái này ba đám mây hoa còn không có tràn ra, một khi tràn ra, các vị gông xiềng liền lập tức đi, bán thần chi thể chính là điểm ấy không tốt, ta nơi này đã tại giám sát phúc địa, bao quát các vị hải thần cũng giống như thế, mấy vị kia nhân gian người canh giữ khó đối phó, vì vậy, chúng ta giải được, bất quá mấy ngày sau, sẽ có địa tiên hiển hóa phúc địa chi ngoại, đối hoang hải ngoại bắc địa vực tiến hành dò xét, đến lúc đó chính là xuất thủ cơ hội tốt, nếu như bọn hắn tìm được rời đi hoang hải ngoại bắc lộ, tất nhiên liền muốn tiến lên, ta thần Minh Quốc lên đại quân vây khốn phía sau, tam nữ xuất thủ, đem quan ải phong kín, định trụ tứ phương trên dưới. Chúng ta có thể tới một cái bắt rùa trong hũ. Hắn cùng tam thần quân cẩn thận thương nghị sau đó. Lúc này đã là ngày thứ năm bình minh. Hắn mang theo đám người rời đi. Cùng tam nữ ước định cẩn thận. Trước chân vừa mới rời đi Võ La. Lúc này thần Minh Quốc chủ đối đại tư nông nói. Ngươi minh bạch rồi. Tam tiêu chi bí. Bởi vì không có tam sơn. Cho nên phải dùng Võ La Quốc thay thế, xem như thân thể mà tam nữ chính mình đem hóa thành tam ngã. Võ La Quốc là sống, ai học được hoàn chỉnh tam tiêu chi bí, người đó là Võ La chi chủ. Trong tay hắn vuốt ve một đoàn quang mang, mà lại tòa kia Quỳnh Tiêu dưới đỉnh có thể ẩn nấp lấy tột bực đồ vật đây. Ta năm đó sở dĩ đi tìm Linh Lung tiên dược, cũng là vì lần này để các nàng đưa ta ân tình. Bao quát bạch nữ, 19.000 năm, nên là thời điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,